mình diệt vong, liền tới Lâm Chấn Ma Bia, chính là Huyễn Phụ Sở luyện chế tuyệt thế pháp bảo, có không ai sánh bằng lực lượng, bền chắc không thể gãy, ánh sáng soi mà xuống, rực rỡ vô cùng. A, Ứng Long kêu thảm thiết, đụng phải to đả kích lớn, bây giờ hắn lực lượng đã là còn dư lại không có mấy, liền tự bảo cũng là không thể làm được. Thần Long cửu biến, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục Thần Long cửu biến, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, không ngừng đánh vào ứng trên thân rồng, đánh Ứng Long là mệt nhọc ứng đối, chật vật không chịu nổi, tiếng kêu rên liên hồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dần dần, hắn bóng người từ giữa không trung rơi xuống, khổng lồ long khu cũng không còn cách nào trèo chống, thương thế quả thực quá nghiêm trọng, căn liền không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng giải quyết. Bên dưới, Nguyệt Thanh Trúc nhìn thấy Ngô Thần thành công giải quyết Ứng Long, trong lòng cũng là thở phào một cái. Lúc này, một cổ nồng đậm cảm giác tráng váng xông lên đầu, nàng cặp mắt chậm rãi nhắm lại. Bên kia, Ngô Thần thật sâu thở dốc, phí lớn như vậy khí lực, hắn rốt cục thì đem Ứng Long cái này khó dây dưa ra hỏa giải quyết xuống. Đột nhiên, thân thể của hắn nhưng rung một cái, một cổ kỳ quái ý thức hướng hắn cho truyền tới, giống như là trong cuộc đời có cái gì trọng yếu người đang ở rời hắn mà đi như thế. Hắn xoay người, nhìn về phía Nguyệt Thanh Trúc, sắc mặt chợt đại biến. Nguyệt Thanh Trúc, không muốn ngủ à? Ngô Thần quát to một tiếng, lập tức lao xuống. Hắn biết, Nguyệt Thanh Trúc tình huống bây giờ cực độ tệ hại, đã là thuộc về một loại sắp chết bên bờ. Nếu như nàng ngủ say, như vậy, nàng liền rất có thể cũng không còn cách nào tỉnh lại. Rất nhanh, Ngô Thần lao xuống, một cái ôm lấy nàng. Lúc này, hắn mới thật sự biết, Nguyệt Thanh Trúc tình huống, rốt cuộc có bao nhiêu tệ hại, toàn thân cao thấp, cơ hồ đều bị đánh vỡ. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi, đưa nàng toàn thân cũng nhuộm đỏ, đã là ở vào di lưu chi tế, nếu là lại không tiến hành chữa trị, như vậy, nàng liền muốn hương tiêu ngọc tổn. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức mở ra cứu chữa, hắn một mặt vận dùng sức mạnh, bảo vệ Nguyệt Thanh Trúc thân thể, một mặt lấy ra ngân châm, cho nàng tiến hành chữa trị. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi cũng không nên chết, nếu là chết, ta đan thần danh tiếng, sẽ phải bị đập a. Ngô Thần là đan thần, y thuật xuất thần nhập hóa, chỉ cần đối phương còn có một hơi thở, là hắn có thể tiến hành chữa trị, vô luận là ai, đều là giống nhau. Cho Nguyệt Thanh Trúc trị thương, là một cái quá trình khá dài, bởi vì Ngô Thần trên người mình cũng có thương, hơn nữa còn là trọng thương, bị thương cho người khác trị thương, trong đó gian hiểm độ khó, đây là có thể tưởng tượng được. Chuyện gì xảy ra, sao không có hiệu quả gì? Chữa một ít thời gian, Ngô Thần nhưng là phát hiện, hắn chữa khỏi giống như không có hiệu quả gì, Nguyệt Thanh Trúc vẫn là không có gì chuyển biến tốt dấu hiệu. Này quả là làm cho hắn cảm thấy thập phân nhức đầu. Dòng máu của nàng trôi qua quá nhiều, phải nghĩ biện pháp bổ sung trở lại mới được. Huyết dịch là cơ thể con người cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận. Huyết dịch trôi qua quá nhiều, đây tuyệt đối là rất chí mạng, mà bây giờ, Nguyệt Thanh Trúc tình huống thập phân tệ hại, huyết dịch trong cơ thể đại lượng trôi qua, liền đan dược dược lực đều không cách nào hấp thu, nếu muốn cứu chữa, độ khó là vô cùng lớn vô cùng. Vô máu, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến vô máu, Nguyệt Thanh Trúc huyết dịch trôi qua quá nhiều, nhất định phải tiến hành bổ sung, mà bổ sung huyết dịch biện pháp thường gặp nhất phương thức chính là vô máu. Lập tức, hắn không nói hai lời, cầm tay phải lên đến, tự muốn đem cổ tay mình cho cắt vỡ, đem dòng máu của chính mình chuyển vận cho Nguyệt Thanh Trúc, giúp nàng trải qua cửa ải khó, giải cứu cho nàng. Lúc này, hắn đột nhiên thấy Thượng Ứng Long, nhất thời có một cái càng ý kiến hay, nếu muốn vô máu, như vậy, tại sao không thể dùng ứng trên thân rồng huyết đây? Phải biết, ứng trên thân rồng toàn bộ huyết dịch chính là long tộc huyết dịch, có bàng đại sinh mệnh tinh nguyên, một mặt có thể bổ sung Nguyệt Thanh Trúc trên người thật sự trôi qua huyết dịch, mặt khác cũng có thể bổ sung nàng thật sự mất đại lượng sinh mệnh tinh nguyên. Hơn nữa, nói thật ra, hắn hiện tại chính mình cũng bị thương nặng, thực lực lớn đại bị tổn thương, muốn là chính bản thân hắn lại mất đi đại lượng huyết dịch. Như vậy, có thể Nguyệt Thanh Trúc còn không có cứu sống lại, ngược lại đem mình mệnh cho nhập vào. Nói như vậy, đối với hai người bọn họ, đều là thật không tốt. Nói làm liền làm, Ngô Thần lập tức mở ra hành động, ôm Nguyệt Thanh Trúc, đi tới Ứng Long bên người. Đồ Long Đao, Ngô Thần cho gọi ra Đồ Long Đao, Đồ Long Đao quang hoa nở rộ, chém về phía Ứng Long, lập tức, đại lượng huyết dịch từ trên người Ứng Long chảy ra, Ngô Thần lúc này vận chuyển lực lượng, đem long huyết đưa vào Nguyệt Thanh Trúc trên người, long huyết tác dụng kia là rất tốt, không cần thiết một hồi, Nguyệt Thanh Trúc thương thế có được áp chế, dần dần có một ít sinh cơ, quả nhiên hữu hiệu, Ngô Thần vui mừng quá đổi, long huyết quả nhưng là danh bất hư truyền, có vô cùng thần kỳ hiệu dụng, nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc dần dần có sinh cơ, Ngô Thần cũng là thoáng yên tâm. Ngay sau đó, chính hắn cũng luyện hóa long huyết, trị liệu trên người mình thương thế. Qua không biết bao lâu, Nguyệt Thanh Trúc từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là một đôi mãn hàm quan tâm ánh mắt. Ngươi tỉnh, Nguyệt Thanh Trúc đạo, ta còn sống không? Ngô Thần đạo, đó là tự nhiên, ở chỗ này của ta, ngươi cho dù là muốn chết, vậy cũng chết không? Nguyệt Thanh Trúc kinh dị không dứt, nguyên tưởng rằng mình đã là chắc chắn phải chết, bởi vì nàng thi triển cấm thuật, tới chính là định cùng Ứng Long đồng quy vu tận, không có ý định qua muốn sống xuống. Ứng Long đâu rồi? Hắn chết sao? Ngô Thần Đạo, hẳn còn không có, người này, mệnh cứng rắn đây. Nguyệt Thanh Trúc cảm thấy rất khiếp sợ, Long tộc sinh mệnh lực, quả nhiên là vô cùng cường đại, liên tục gặp nhiều như vậy đòn nghiêm trọng, vẫn là không có chết, nếu là đổi lại bọn họ nhân loại, chỉ sợ là đã sớm hoàn toàn chết. Ngươi đã tỉnh, ta cũng phải bắt tay tiến hành ta hành động. Đấu, động, Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngô Thần Đạo, ta muốn luyện hóa Ứng Long long hồn. Luyện hóa Ứng Long long hồn? Nguyệt Thanh Trúc kinh dị không dứt. Không sai, cho nên ta đối phó Ứng Long, liền là lấy được hắn long hồn. Nguyệt Thanh Trúc không nói gì nữa. Ngô Thần muốn làm gì, liền làm cái đó đi, nàng quản không, cũng sẽ không đi quản. Nhìn một chút Ứng Long, Ngô Thần cảm thấy, cái này đại gia hỏa, nhưng là phải thật tốt lợi dụng mới được. Ở ứng trên thân rồng, thứ tốt có thể là rất nhiều rất nhiều. Nói cách khác long khí, long huyết những thứ này, không chỉ có đối với hắn có trợ giúp, đối với Nguyệt Thanh Trúc cũng có ích lợi rất lớn, có thể là tuyệt đối không thể lãng phí. Chương 1225, nửa năm, chả thế nào không tỉnh lại, đều đi qua thời gian nửa năm, còn không có luyện hóa thành công sao? Trong không gian thần bí, Nguyệt Thanh Trúc ngồi lẳng lặng, hai tay nâng cầm lên, nhìn kia một đạo tĩnh tọa Hứa Cửu bóng người, cảm thấy chán đến chết. Từ đi vào bắt đầu, cũng đã qua thời gian nửa năm, ở trong nửa năm, Ngô Thần vẫn luôn là thuộc về bế quan bên trong, luyện hóa Ứng Long long hồn, theo đạo lý nói, này cũng thời gian nửa năm quá khứ, cho dù long hồn như thế nào đi nữa khó mà luyện hóa, chắc cũng là có thể thành công. Đang lúc này, đột nhiên, toàn bộ dòng chảy không gian dũng động, cuồng quyển không ngừng, giống như nộ hải sóng, sôi trào mãnh liệt, thế nào, thế nào, đột như kỳ lai dị biến, để cho Nguyệt Thanh Trúc cảm thấy lẫn lộn, không hiểu đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, khí lưu này phương hướng là, Nguyệt Thanh Trúc quan sát một chút những khí lưu này thật sự vận hành phương hướng. Theo phương này hướng nhìn, nàng hoắc mà chấn động tới, bởi vì này khí lưu phương hướng, rõ ràng là hướng Ngô Thần đi, muốn xuất quan sao? Nguyệt Thanh Trúc nhìn Ngô Thần, trong mắt mơ hồ lộ ra mong đợi, cũng thời gian nửa năm quá khứ, Ngô Thần vẫn là không có tỉnh lại, nàng trong lòng cũng là rất có lo lắng, không biết có bao nhiêu lần nghĩ tới đi, bắt hắn cho cưỡng ép kêu tỉnh lại, nhưng là vừa sợ quấy dày đến hắn, liền vẫn không có hành động, bây giờ, Ngô Thần rốt cục thì có động tĩnh, nàng lại nơi nào có thể không vui đây, vô tận khí lưu, từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể, khiến cho Ngô Thần trên người khí tức cũng là liên tục tăng lên. Người này đang đột phá tu vi. Nguyệt Thanh Trúc là tu hành giả, nàng tự nhiên là minh bạch, loại hiện tượng này xuất hiện, đến cùng ý nghĩa gì? Khổng lồ như thế khí lưu tràn vào, Ngô Thần trên người khí tức liên tục tăng lên, cơ hồ là trong phút chốc đã đột phá tinh cực cảnh bát trọng thiên. Mà đột phá tinh cực cảnh bát trọng thiên sau, hắn khí tức cũng không có ổn định lại, vẫn là ở hướng lên nhanh chóng kéo lên, rất nhanh, tinh cực cảnh cửu trọng thiên tu vi cũng là đột phá. Nhưng mà, khiến cho Nguyệt Thanh Trúc cảm thấy khiếp sợ là, đột phá tinh cực cảnh cửu trọng thiên sau, Ngô Thần khí tức còn đang không ngừng kéo lên cao, một lúc sau nhi, cũng đã là đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đã tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, hơi thở này sao vẫn chưa ổn định đi xuống, chẳng lẽ nói hắn muốn nhất cử đột phá hóa long cảnh sao? Nguyệt Thanh Trúc lẩm bẩm, nàng một mực đều ở chỗ này, một khắc không ngừng trông coi Ngô Thần, rất sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Nàng lời vừa dứt xuống, một cổ khí tức cực lớn, đột nhiên từ trên người Ngô Thần lao ra, một cổ hơi thở thập phân cường thịnh, vô cùng cường đại, vượt qua xa tinh cực cảnh một cấp độ. Người này, thật đột phá hóa long cảnh, Nguyệt Thanh Trúc khiếp sợ không thôi, thật là không biết nên nói cái gì cho phải, nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể đột phá hóa long cảnh, điều này thật sự là để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đột phá hóa long cảnh sau, Ngô Thần trên người khí tức rốt cục thì ổn định lại, không lại tiếp tục gia tăng, rốt cục thì dừng lại. Nguyệt Thanh Trúc thở dài một hơi, người này, thật là một cái thành thành thật thật quái thai. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Ha ha ha, ta thành công. Ngô Thần mở mắt, một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn lao ra, một cổ khí thế vô cùng khổng lồ, đã là vượt qua tinh cực cảnh. Hắn biết mình đã là đột phá hóa long cảnh, trở thành một danh hóa long cảnh cường giả. Chúc mừng ngươi, Ngô Thần. Nguyệt Thanh Trúc cười nói, nàng bây giờ đối với hắn là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Người này tuyệt đối không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Ngô Thần đứng lên, cả người khí thế thu liễm. Nhìn một chút Nguyệt Thanh Trúc, cũng là có chút kinh dị, bởi vì hắn phát hiện, Nguyệt Thanh Trúc lại cũng là đột phá hóa long cảnh, giống như hắn, trở thành một danh hóa long cảnh cường giả. Nguyệt Thanh Trúc, cùng vui, Nguyệt Thanh Trúc tự nhiên cười nói, giống như nở rộ bách hợp, đẹp đến kinh tâm động phách. Ở Ngô Thần trong lúc bế quan, nàng cũng là không có nhàn rỗi, lợi dụng ứng trên thân rồng long khí cùng long huyết, thịt rồng những ngày qua nhưng tài nguyên tu hành, rốt cuộc ở nửa tháng trước, nàng đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả, cái này còn nhiều lắm thua thiệt ngươi, nếu không phải ngươi, ta nơi nào có cơ hội đột phá a. Ngô Thần cười nói, những thứ này, đều là ngươi nên được. Lần này, hắn mặc dù có thể thu thập Ứng Long, Nguyệt Thanh Trúc cũng là lập công lao rất lớn, nếu là không có nàng, thế cục phát triển, còn không biết sẽ tới cái dạng gì trình độ, cho nên, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Nhìn dáng dấp, ta chuyến này bế quan, thật sự tốn thời gian không ít, nếu Nguyệt Thanh Trúc đều đã đột phá hóa long cảnh, như vậy, hắn hao tốn mất thì giờ có bao nhiêu, liền có thể suy ra. Nguyệt Thanh Trúc đạo, dĩ nhiên, đã thời gian nửa năm quá khứ. Cái gì, thời gian nửa năm? Ngô Thần mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đã biết một lần bế quan, lại sẽ tiêu phí suốt thời gian nửa năm, cái này có chút ra hắn dự liệu. Dạ, xác thực đúng là thời gian nửa năm quá khứ. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu một cái, nàng vô cùng chắc chắn, bởi vì nàng trên người mang đồng hồ, có thể chính xác biết thời gian. Nhìn dáng dấp, chúng ta đã bỏ qua kiếm đại hội, nguyên, bọn họ đợi ở Vĩnh Hoa Thành, chính là chạy kiếm đại hội đi, ai ngờ lại đột nhiên phát sinh như vậy sự tình. Có thể không nhất định, Ngô Thần đạo, có ý gì? Nguyệt Thanh Trúc đạo, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, kiếm này đại hội, hẳn là nửa năm tổ chức một lần, dĩ nhiên, có tình huống ngoài ý muốn ngoại trừ, nửa năm tổ chức một lần. Ngô Thần thoáng sững sờ, chợt hắn nhớ tới đến, thật giống như thật là như vậy. Ai, bất kể hắn, đi ra ngoài trước rồi nói đi. Nguyệt Thanh Trúc đạo, đi ra ngoài, chỉ sợ không phải rất dễ dàng đi. Ngô Thần sững sốt, nhìn chung quanh một chút, rất nhanh hắn hiểu được Nguyệt Thanh Trúc ý tứ. Cái không gian này là phong ấn Ứng Long địa phương, nếu là dễ dàng như vậy đi ra ngoài, Ứng Long đã sớm đi ra ngoài, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến muốn mượn với thân thể của hắn. Thông qua đoạt xá thân thể của hắn, từ nơi này xông ra, cái này, quả thật khó làm, cái không gian này, liền Ứng Long cũng không ra được, nếu như bọn họ muốn đi ra ngoài, không sử dụng một ít đặc thù biện pháp, chỉ sợ là khó mà đi ra ngoài, nếu như không thể đi ra ngoài lời nói, như vậy, bọn họ tương hội bị vây ở chỗ này, tung là bọn hắn tu vi tăng cường. Đó cũng là không thể làm gì, đúng, Nguyệt Thanh Trúc, ta đột nhiên nghĩ tới, ở Thái Nhất môn thời điểm, ngươi không phải là sử dụng qua một loại rất kỳ diệu thuật sao? Đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến điều gì? Thái Nhất môn, Nguyệt Thanh Trúc thanh tú nhíu mày một cái, nàng rất nhanh thì nhớ tới, lúc ấy là hiệp trợ Ngô Thần thoát khốn, nàng xác thực sử dụng qua một loại kỳ lạ thuật. Chương 1226, Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật. Ngươi là muốn nói, Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật, đây là nàng lúc trước sử dụng cái loại này thuật tên. Chính là cái loại này thuật, Ngô Thần gật đầu, đạo, nếu loại này thuật có thể đem chúng ta từ Thái Nhất giới bên trong rời đi ra. Như vậy, ta nghĩ, có phải hay không cũng có thể đem chúng ta từ nơi này cho rời đi ra ngoài đây? Nguyệt Thanh Trúc yên lặng, bọn hắn bây giờ, thuộc về một cái hoàn toàn trong không gian kín, hãy cùng ban đầu Thái Nhất môn tình huống là tương tự. Bất quá, có một chút không giống nhau, đó chính là Thái Nhất môn thời điểm ban đêm muộn, hơn nữa còn có nguyệt lượng, mà bây giờ lại không có nguyệt lượng, nhưng là, nơi này không có trăng phát sáng. Ta không cách nào hấp thu được nguyệt lượng năng lượng, không biết có thể thành công hay không. Ngô Thần sững sốt, lúc ấy Nguyệt Thanh Trúc triển khai phép thuật này thời điểm, liền lợi dụng ánh trăng tác dụng, một chiêu này thật không phải là phải cần ánh trăng không thể sao? Nguyệt Thanh Trúc suy nghĩ một chút, đạo, không có trăng ánh sáng, ta chưa từng thử qua, không biết có thể thành công hay không. Ngô Thần đạo, nếu như vậy, vậy ngươi không ngại thử một lần đi, nói không chừng có thể thành công đây. Nguyệt Thanh Trúc đạo, ngươi tin tưởng ta nha, sẽ không sợ ta pháp thuật không linh nghiệm. Đem ngươi cho truyền tống đến một cái chim không ỉa phân địa phương đi không? Ngô Thần sững sờ, chợt cười ha ha, lần trước, bọn họ tới ở Đông Huyền vực trên đất, kết quả bị Nguyệt Thanh Trúc như vậy một làm, bắt hắn cho gắng gượng đưa đến Trung Châu trên đất, đây là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới. Sợ cái gì, ngược lại ta đi chỗ nào, ngươi không phải là cũng phải đi với ta chỗ đó sao? Nguyệt Thanh Trúc bạch Ngô Thần liếc mắt, cũng không lại nói thật, ta thử một chút xem sao, hy vọng có thể có hiệu quả, nói thật, Nguyệt Thanh Trúc thật không có chút tự tin nào. Thứ nhất, Nguyệt Ảnh chuyển đổi thuật nàng thân liền không quá quen thuộc, tỷ lệ thành công không cách nào bảo đảm. Thứ hai, nơi này không có trăng ánh sáng, nàng không cách nào mượn dùng, thao tác cũng là rất khó khăn. Người cứ việc yên tâm lớn mật đi thử, bất kể thành bại. Nguyệt Thanh Trúc xem hắn, thấy hắn đã quyết, cũng không nói gì nữa. Mà trên thực tế, cái loại này biện pháp cũng là bọn hắn hiện nay đang có thể nghĩ biện pháp duy nhất. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn làm phép. Nguyệt Thanh Trúc hai tay bắt pháp quyết, một cổ kỳ lạ năng lượng từ trên người nàng truyền tới, khiến cho nàng cả người đều là biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo ánh sáng. Ngô Thần hít sâu một hơi, thân thể thanh tĩnh lại, hắn đối với Nguyệt Thanh Trúc là 100% tín nhiệm, vô luận loại này thuật có thể thành công hay không, hắn đều là không oán không hối. Ngay sau đó, một cổ kỳ lạ năng lượng hướng hắn quấn quanh tới, bao quanh thân thể của hắn, sau đó, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình bay lên, từ bên trong không gian này biến mất, bằng phẳng trên vùng đất, một thành phố nhô lên, sừng sững đồ sộ, khí thế khoáng đạt, Vĩnh Hoa Thành, đây là Trung Châu 10 đại thành thị một trong, cũng là cả Thiên Vũ Đại Lục thành phố lớn nhất một trong. Cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân khí, phi thường náo nhiệt, cửa thành, người đi đường ở chỗ này đi tới đi lui, tùy ý tạt qua, ra ra vào vào, không biết qua bao lâu, đột nhiên, một nơi không gian phá vỡ, một đạo nhân ảnh từ bên trong hạ xuống, đối với cái này người đi đường mà nói, bọn họ đã kiến quán đủ loại phi thiên độ địa vũ giả. Đối với cái này vũ giả từ trên trời hạ xuống, bọn họ đã sớm là thấy thường xuyên, chuyện thường ngày ở huyện, vì vậy, có người từ trên bầu trời đột nhiên đáp xuống, cũng không có đưa tới quá lớn phản ứng, đây là, Vĩnh Hoa Thành, người kia bỗng nhiên dừng lại thần, ngẩng đầu nhìn lên, hơi kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới, hắn sẽ rơi tới đây, đúng, Nguyệt Thanh Trúc đâu rồi, nàng đi nơi nào, nguyên lai, người này chính là Ngô Thần, hắn nguyên bị vây ở một cái địa phương thần bí, sau đó Nguyệt Thanh Trúc dùng Nguyệt ảnh chuyển đổi thuật, đưa hắn cho truyền đưa ra. Tới đây, một đạo thân ảnh, rơi xuống, rơi vào bên cạnh hắn trên đất, Ngô Thần liền vội vàng nhìn, đây chẳng phải là Nguyệt Thanh Trúc hay lại là ai, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi thế nào, Ngô Thần lập tức tiến lên, vào giờ phút này, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, thi triển Nguyệt ảnh chuyển đổi thuật, là phải hao phí lực lượng khổng lồ, Nguyệt Thanh Trúc mặt mũi vặn một cái, ưm một tiếng, lộ ra cực kỳ thống khổ, Ngô Thần không nói hai lời, cầm lên nàng tay trái, nhấn một cái mạch. Sắc mặt đại biến, Nguyệt Thanh Trúc trên người lực lượng, cơ hồ toàn bộ đều hao hết, còn dư lại không có mấy, đánh một cái chữ vật giới chỉ, Ngô Thần lấy ra một viên đan dược, đút cho nàng ăn vào, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, hướng vào trong thân thể, ngươi thế nào, có hay không khá một chút nhi, Ngô Thần ân cần hỏi, Nguyệt Thanh Trúc yếu ớt nói, ta không sao, không cần lo lắng, Ngô Thần thở dài, đem Nguyệt Thanh Trúc cho ôm, nhìn Nguyệt Thanh Trúc tái nhợt mất máu mặt, trong mắt tràn đầy đông tích, hết thảy các thứ này hết thảy. Đều là bởi vì hắn mà ra, hắn thua có trách nhiệm rất lớn, đi thôi, Nguyệt Thanh Trúc cũng không nói gì, nhưng mà đem đầu nhỏ nhẹ khẽ tựa vào hắn kiên cố trên lồng ngực. Lắng nghe hắn có lực nhịp tim, hai người tiến vào Vĩnh Hoa Thành, ban đầu bọn họ ở Vĩnh Hoa Thành thuê lại địa phương bây giờ đã sớm đến kỳ. Cho nên bọn họ đổi chỗ khác, Nguyệt Thanh Trúc nàng nhưng mà lực lượng hao tổn quá nhiều. Những vấn đề khác là không đại, mà Ngô Thần y thuật cao minh, này một ít thương thế, giao cho hắn tới xử lý, tự nhiên không có vấn đề gì, tại hắn chữa trị bên dưới. Nguyệt Thanh Trúc rất nhanh thì tốt lên, khách điếm, lầu 1, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đang dùng cơm, hơn nửa năm thời gian chưa từng ăn qua những thứ này. Cảm giác cũng không tệ lắm, Ngô Thần bọn họ bị vây ở kia một cái trong không gian thần bí. Dài đến thời gian nửa năm, mặc dù tu vi đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, đã là không cần phải ăn uống ngũ cốc tạp lương, nhưng là, nếu như có cơ hội, bọn họ hay lại là tận lực nếm một chút những thứ này mỹ vị món ngon. Nguyệt Thanh Trúc không nói cái gì, lần này hoang cổ phế tích chuyến đi. Nàng thu hoạch là rất rất lớn, đột phá tu vi hóa long cảnh, trở thành một danh hóa long cảnh cường giả. Hơn nữa, nàng hấp thu không ít ứng trên thân rồng long khí, những long đó khí, đối với nàng mà nói, có chỗ tốt cực lớn, đối với nàng sau này tu hành, rất có ích lợi, không biết Tiêu Hà bọn họ bây giờ còn đang không ở nơi này. Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới Tiêu Hà bọn họ những người này. Những người này với hắn, đều là bối thần viện người, thuộc về đồng môn sư huynh đệ, nghĩ lúc đó, bọn họ những người này. Đồng thời tiến vào hoang cổ trong phế tích đi tầm bảo. Tìm bảo vật, kết quả đâu rồi, hắn và Nguyệt Thanh Trúc hai người cùng Tiêu Hà bọn họ những người này tách ra. Sau đó, bọn họ một mệt chính là thời gian nửa năm, không biết Tiêu Hà bọn họ những người này, hiện tại đến đáy thế nào, Nguyệt Thanh Trúc đạo, người đang lo lắng bọn họ sao? Ngô Thần ngưng lông mi, có một chút, Nguyệt Thanh Trúc an ổn đạo, người không cần phải lo lắng bọn họ, ta tin tưởng, người hiền tự có thiên tướng, chúng ta kinh lịch nhiều như vậy khó khăn, cũng bình yên vô sự. Tin tưởng bọn họ cũng giống như vậy, hy vọng đi, chương 1227, lại vừa là kiếm đại hội. Bất chi bất giác, lại vừa là thời gian nửa năm quá khứ, kiếm đại hội lại muốn tới. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, một cái nháy mắt, nửa năm liền đi qua, lần này kiếm đại sẽ lúc nào cử hành? 3 ngày sau, địa điểm ở Hạnh Vườn, hay lại là do cửu công chúa chủ trì, kiếm đại hội, Ngô Thần ngẩn ra, không nghĩ tới, bọn họ còn có thể đuổi kịp kiếm đại hội. Ha ha, ta nói được đi, cái này không liền vượt qua sao? Nguyệt Thanh Trúc cười ha ha, Ngô Thần không nói cái gì, nhưng mà yên lặng lắng nghe bên cạnh một bàn này đối thoại. Hạnh Vườn ấy ư, nơi đó đúng là chỗ tốt, ta nghe nói, lần này kiếm đại sẽ có chút hơi nóng náo, sẽ có đại lượng đứng đầu cấp cường giả đến, không biết có phải hay không là thật. Quả thật như thế, theo ta được biết, chỉ là hóa long cảnh cường giả, liền không hề dưới 100 người, về phần còn lại các lộ thiên tài yêu nghiệt, càng là liền có phải hay không, là tuyệt đối cường thịnh một lần, cường thịnh một lần, ha ha, ngươi ha ha cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho là không phải sao? Đây cũng không phải, chỉ bất quá để cho ta nghĩ lên lần trước kiếm đại hội. Lần trước kiếm đại hội thế nào? Thế nào, ngươi không cảm thấy lần trước kiếm đại hội tài nghệ đặc biệt thấp ấy ư? Có thể nói là khóa trước kiếm đại trong hội kém cỏi nhất một lần. Đó là một cái ngoài ý muốn, ai sẽ nghĩ tới hoang cổ trong phế tích sẽ xuất hiện như vậy địa phương. Xuất hiện nhiều như vậy bảo vật, a, tất cả mọi người chạy đến bên trong đi tìm bảo, ai lại sẽ chú ý kiếm đại hội đây? Điều này cũng đúng, vậy là ai cũng không thể nào đoán trước đến. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt hoang cổ trong phế tích phát hiện bảo vật chuyện này. Bằng không, lần này kiếm đại hội, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Lời này hiểu thế nào? Người suy nghĩ một chút, hoang cổ phế tích sự tình, huyên náo bao lớn, chớ nói trong chúng ta châu, cho dù là những nơi khác rất nhiều người tất cả đều là biết. Phái tới đại lượng cường giả tới dò tìm bí mật bảo vật. Trong đó có rất nhiều là cường giả thanh niên, mà chuyện bây giờ đã qua thời gian nửa năm, kia một cái không gian cũng dò xét không sai biệt lắm. Những cường giả kia môn cũng đều lục tục rời đi, về phần cường giả thanh niên, có rất nhiều người nhưng là lựa chọn lưu lại, là vì tham gia lần này kiếm đại hội, muốn tham gia hoàn lần này kiếm đại hội sau đó mới rời đi. Người phân tích rất có đạo lý, đến, dựa theo kiếm đại hội quy định, là muốn đổi một thành phố tới cử hành, nhưng là, cân nhắc đến lượng lớn cường giả thanh niên đồng loạt hội tụ ở Vĩnh Hoa Thành. Cuối cùng mới tạm thời làm quyết định, liền đem lần này kiếm đại hội địa điểm chọn ở Vĩnh Hoa Thành bên trong. Về phần lần trước kiếm đại hội, liền không đếm. Lần trước kiếm đại hội không đếm ấy ư, ha ha, bất quá, tuy nói lần trước kiếm đại hội không đếm, nhưng là cũng hiện ra một ít mới cường giả thanh niên. Nhất là những thứ kia đến từ những nơi khác cường giả thanh niên. Có một ít nhưng là một chút cũng không so với chúng ta Trung Châu cường giả thanh niên kém a. Mỗi một chỗ, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cường giả, cái này cũng không kỳ quái. Trừ một chỗ ra, người nói là Đông Huyền Vực đi, cũng không phải là ấy ư, Đông Huyền Vực lần trước kiếm đại hội tới đều là một ít gì rác dưới a. Liền một cái tên là Tiêu Hà người miễn cưỡng có thể nhìn. Những người khác là rác dưới, phế vật tới cực điểm. Ha ha, nói thật, ta cũng chưa từng thấy quá yếu như vậy địa phương, hy vọng lần này kiếm đại sẽ có đổi cái nhìn đi. Tiêu Hà, Ngô Thần cả kinh, nguyên hắn còn đang lo lắng Tiêu Hà bọn họ an toàn. Bây giờ nhìn lại, không cần lo lắng nữa, nếu bọn họ tham gia lần trước kiếm đại hội, như vậy thì đủ để chứng minh, Tiêu Hà bọn họ rất an toàn, không có xảy ra vấn đề gì. Về phần Nguyệt Thanh Trúc, chính là cau mày, nghe những người này lời nói. Nàng có thể nghe được, những người này rõ ràng cho thấy coi rẻ bọn họ Đông Huyền Vực, cho rằng bọn họ Đông Huyền Vực ra không cường giả thanh niên. Nói thời điểm, nàng rất muốn xông ra, dùng thực lực nói cho những người này, bọn họ Đông Huyền Vực cũng là có thể xuất hiện cường giả thanh niên. Nhưng là, nàng biết, bây giờ còn không tới biểu hiện thời điểm, ba ngày sau, kiếm đại hội liền muốn chính thức cử hành, khi đó, mới là nàng chân chính võ đài, có chút đổi cái nhìn, theo ta thấy không chừng có thể, Đông Huyền Vực suy nhược lâu ngày đã lâu. Xuất ra cường giả thanh niên thực lực tổng hợp cũng rất kém. Đây là mọi người nhất trí nhận thức chung, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Vậy cũng chưa chắc đi, người chẳng lẽ quên ấy ư? Nửa năm trước Đông Huyền Vực tới một vô cùng nhân vật lợi hại. Ồ, người nói nhưng là cái đó tự xưng là Đông Huyền Vực đệ nhất cường giả người đi. Người này ta cũng đã nghe nói qua, đúng là nhân vật số má, đúng người này tên gọi là gì tới? Ta đột nhiên quên, Ngô Thần, đúng, tên người kia liền kêu Ngô Thần, nhắc lên cái này Ngô Thần, nói thật ra. Ta cũng thật bội phục hắn, người này tu vi tuy nói chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên, nhưng là lại liền tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không là đối thủ. Giống như Lưu Tuấn Dương, Tằng Quốc Cường bọn họ những người này, đều ở đây nhân thủ xuống bị thua thiệt đây, cũng không phải là ấy ư, Đông Huyền Vực, liền một người này có thể nhìn, chỉ tiếc là người ma chết sớm, tiến vào bên trong cung điện cổ, sẽ thấy cũng không nhìn thấy đến, nghe nói đã bị bên trong ứng long nuốt chửng lấy xuống. Đáng tiếc, Đông Huyền Vực lâu như vậy thật vất vả mới xuất hiện một tên cường giả. Đáng tiếc cứ như vậy không, ta chết, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn có thể tuyệt đối không phải dễ dàng chết như vậy người. Ha ha, Ngô Thần, ngươi bây giờ nhưng là danh nhân, ở nơi này Vĩnh Hoa Thành bên trong, rất nhiều người biết ngươi, Nguyệt Thanh Trúc ha ha không ngừng cười, Ngô Thần chừng nàng liếc mắt, đạo, những thứ này hư danh, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý, Ngô Thần chưa bao giờ để ý những thứ này cái gọi là hư danh. Hắn nhìn một chút bên cạnh một bàn kia người, nơi khóe miệng từ từ nâng lên một nụ cười, nếu những người này cũng đã cho ta đã chết xuống. Như vậy, ta ngược lại có chút mong đợi, khi bọn hắn nhìn thấy ta một lần nữa xuất hiện thời điểm. Sẽ là một loại như thế nào biểu tình, Nguyệt Thanh Trúc cũng là cười một tiếng, nàng đối với cái này một cái, cũng có thật sự mong đợi. Kiếm đại hội, tới dựa theo nàng phong cách, dưới tình huống bình thường, thì sẽ không tham gia, bởi vì đây là Trung Châu tái sự, cùng bọn chúng Đông Huyền Vực là không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ, bọn họ Đông Huyền Vực có thể nói là đã bị đẩy đến căng đầu thượng. Muốn là bọn hắn không ra tay nữa lời nói. Như vậy, người khác sẽ thật sự cho rằng, bọn họ Đông Huyền Vực ra không cường giả thanh niên, chỉ có thể ra một ít rác dưới, bọn họ Đông Huyền Vực còn gì là mặt mũi đây, bây giờ, bọn họ sẽ vì bọn họ Đông Huyền Vực vinh dự mà chiến, để cho bất luận kẻ nào cũng không nên coi thường bọn họ Đông Huyền Vực. bọn họ muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn họ Đông Huyền vực cũng là có thể xuất hiện cường giả thanh niên. Chương 1228, Hạnh Viên, 3 ngày, thoáng một cái đã qua, ở muôn người chú ý bên dưới, kiếm đại hội, ở Hạnh trong viên long trọng khai mạc. Hạnh Viên, đây là một cái rất lớn lâm viên, bởi vì vườn trong rừng thật nhiều cây hạnh, bởi vì mà có tên Hạnh Viên, hôm nay Hạnh Viên, lộ ra phá lệ náo nhiệt, vô số người thanh niên, từ các nơi chen chúc tới, tiến vào Hạnh trong viên, tham gia lần này kiếm đại hội. Hạnh Viên trung gian, có một cái cung điện khổng lồ, nơi này sớm đã là ngồi đầy người, mà những người này, chính là tới tham gia kiếm đại hội người, lần này kiếm đại hội, có thể nói là tình huống chưa bao giờ có, đi tới nơi này người, cơ hồ là nối liền không dứt, ngay cả chỗ ngồi cũng là không đủ dùng, kết quả là, người phía sau chính là dứt khoát tìm một cái đất trống. Trực tiếp ngồi ở chỗ này, chờ đợi kiếm đại hội chính thức bắt đầu, mặt đông chỗ ngồi, phần lớn đều là bị Đông Huyền vực người cho chiếm cứ. Mà ở trong những người này, bối thần viện người, ở bên trái một ít, lần này chúng ta Đông Huyền vực tới rất nhiều người a. Các đại cường giả, cơ trên đều là, Hạ U Lan nhìn mọi người một cái, ở trong những người này, nàng phát hiện Mông Trùng, Lữ Mông Chính, Lô Tuấn Nghĩa bọn họ những người này, đều là bất ngờ ở chỗ này, những nhân vật này, cũng đều là bọn hắn Đông Huyền vực tài năng xuất chúng. Đại biểu bọn họ Đông Huyền vực trẻ tuổi đỉnh phong tài nghệ. Mà trải qua hơn nửa năm, bọn họ những người này, tu vi và thực lực đều có tiến bộ nhảy vọt, có vài người đã là đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả, một số người khác đâu rồi, mặc dù không có đột phá hóa long cảnh, nhưng thực lực so với tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội lúc, nhất định là có tăng trưởng. Hầu quân tập đạo, bộ phận nguyên nhân là thụ nửa năm trước một lần kia tiên đạo thánh địa trao đổi đại sẽ ảnh hưởng. Bộ phận là thụ hoang cổ trong phế tích bảo vật ảnh hưởng. Lần trước kiếm đại hội, bởi vì cách bọn họ Đông Huyền vực tiên đạo thánh địa trao đổi đại biết thời gian quá gần, cho nên bọn họ phần lớn người cũng không có đến, đạo đưa bọn họ ở kiếm trong đại hội bị người cho lên án. Những địa phương khác người, thậm chí là làm đối mặt bọn hắn Đông Huyền vực tiến hành nhục nhã. Nói bọn họ Đông Huyền vực sinh ra không cường giả thanh niên. Tin tức truyền về đến bọn họ Đông Huyền vực, mọi người không có cái nào không căm giận, cộng thêm thượng nơi này lại truyền ra phát hiện đại lượng bảo vật tin tức. Bọn họ cũng liền cũng là tới nơi này, một mặt tìm bảo vật, mặt khác cũng là vì tìm về bọn họ Đông Huyền vực vùng. Cọ rửa sỉ nhục, người không đề cập tới hoang cổ phế tích ngược lại tốt. Vừa nhắc tới đến, ta liền thương tâm, Hạ U Lan vẻ mặt đột nhiên trở nên yêu thương đứng lên. Sở dĩ như vậy, là bởi vì bọn hắn bối thần viện ngàn năm không gặp chi kỳ tài mệnh tang ở hoang cổ trong phế tích. Bị ứng long cho sống sờ sờ giết chết, mỗi lần nhớ tới cái này, trong nội tâm nàng liền thập phân bi thương. Hầu quân tập nhìn nàng như vậy, biết nàng là nhớ tới Ngô Thần, ở trong lòng thở dài một tiếng, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện ngàn năm không gặp kỳ tài. Luyện đan, tu hành song tuyệt, ở đã từng bọn họ Đông Huyền vực luyện đan sư đại hội cùng tiên đạo thánh địa trao đổi đại trong hội, đều là lấy được hạng nhất, tài nghệ trấn áp quần hùng. Không người không phục, không ai bằng, nhưng mà đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài, như thế nhân vật kiệt xuất, cuối cùng nhưng là mệnh tang ở hoang cổ trong phế tích. Trở thành hoang cổ phế tích một luồng vong hồn, sư tỷ, ta tin tưởng, hắn nhất định còn sống. Một bên, Thuấn Nhan Đốc Định nói, nàng đối với Ngô Thần rất biết, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sư muội, cũng đến lúc này, ngươi còn đang an ủi ta. Hạ U Lan nói, nàng biết, sư muội là vì an ủi nàng, mới cố ý nói như vậy, mỗi một lần nàng đều nói như vậy. Nhưng là, đến bây giờ, Ngô Thần vẫn là yểu vô âm tín, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, Thuấn Nhan không cần phải nhiều lời nữa, Hạ U Lan cho là, nàng là đang an ủi nàng, trên thực tế cũng không phải là, mà là nàng có một loại vô cùng mãnh liệt trực giác. Ngô Thần nhất định là còn sống, bây giờ, kiếm đại hội còn không có chính thức bắt đầu, mọi người tất cả đều là 3 năm hai cái đồng thời nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút, bọn họ đề tài, cũng liền kéo tới Đông Huyền vực bọn họ bên này, Đông Huyền vực lần này người vừa tới. Nhìn qua số lượng không ít a, một đống lớn, nói ít cũng có chừng trăm người đi, liền chỗ đó, có thể ra cái gì cường giả thanh niên, không có một ít cường giả chân chính, tới nhiều hơn nữa người đều là không có dùng, uổng công, ha ha, không thể nói như thế, người đến nhiều một chút nhi, đều cũng mới có lợi, ít nhất có thể xung sổ chứ sao, ha ha ha, đúng xung sổ, đánh mặt xưng người, ha ha ha, nghe vậy, Đông Huyền vực bên này, tất cả mọi người là căm giận không thôi, những người này, thật là quá mức, tùy ý nhục nhã bọn họ Đông Huyền vực. Đơn giản là không đem bọn họ Đông Huyền vực cho coi ra gì. Thậm chí một số người đã không nhịn được, từ chỗ ngồi đứng lên, nghĩ tưởng muốn xông ra đi, cùng những người này đại chiến 300 hiệp, nói cho đối phương biết, bọn họ Đông Huyền vực cũng không phải là cái gì trái hồng mềm. Mặc cho người nắn bóp, cũng may đại đa số người cũng tương đối trầm ổn, bọn họ ngăn lại những người này, bởi vì kiếm đại hội sắp bắt đầu, chờ chính thức sau khi bắt đầu, bọn họ có là cơ hội đi với những địa phương khác người đấu chiến. Ha ha, rất nhiều người. Cửa vào chỗ, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người kết bạn, lững thững tới chậm, xem ra tin tức không sai, lần này kiếm đại hội, đúng là cường thịnh một lần. Hai người kết bạn, đi sóng vai, chậm rãi bước vào trong sân. Hai người bọn họ vừa tiến đến, ngay lập tức sẽ đưa tới một trận oanh động. Hai người này là, không, không thể nào, ngươi thế nào, chẳng lẽ gặp quỷ phải không? Thật đúng là đừng nói, ta còn thực sự là gặp quỷ, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Mới vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa với ngươi a. Không phải là, ngươi xem một chút hai người kia, giúp ta nhìn một chút, nhìn có phải hay không ánh mắt ta hoa. Kia hai người, chính là kia đi vào cửa một nam một nữ, ngươi xem một chút, ta xem một chút đi. DXXCM, quỷ a, trong sân nhất thời vang lên một trận thét chói tai. Tất cả mọi người là nhìn kia hai người sóng vai mà người tới, đều là lộ ra một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Làm sao có thể, bọn họ không phải là đã chết ấy ư, làm sao có thể còn sống? Không, tuyệt đối không thể nào. Chỗ đó, liền ứng long cường đại như vậy sinh vật cũng không thể đi ra. Bọn họ là tuyệt đối không thể nào ra. Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ đều là ứng long biến thành ấy ư? Ta nghe nói, ứng long sở dĩ bắt bọn họ, chính là nghĩ tưởng đoạt xá bọn họ, từ đó thu hoạch được sống lại, lao ra phong ấn, nhất định là như vậy. Chỉ có thể là như vậy. Trong sân một mảnh ồn ào, mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán liên tục, những người này cũng thế nào? Đông Huyền vực bên này người đều cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì này những người này vừa mới còn đang nói về bọn họ Đông Huyền vực, nhưng bây giờ lại đột nhiên rời đi phương hướng, hơn nữa từng cái biểu tình đều là rất quái dị, giống như là gặp quỷ như thế. Chương 1229, cố nhân gặp lại. Những người này ở đây nhìn cái gì? Đến cùng phát hiện thứ gì? Đó là, không, không thể nào, ngươi làm sao? Chẳng lẽ cũng là chúng ta đi? Không phải là, mau nhìn, lối vào, lối vào, lối vào thế nào, cái gì? Theo những người khác ánh mắt, Đông Huyền vực người cũng là nhìn về phía lối vào, hoắc mà chấn động tới, hai mắt trợn to, con người co rụt lại, về phần bối thần viện cùng thiên tuyền thánh địa người, chính là toàn bộ đứng lên, nhìn lối vào hai người kia, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run rẩy, vô cùng kích động, lối vào, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người chậm rãi đi tới, nhìn thấy tất cả mọi người đều là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, nói thật ra, bọn hắn cũng đều là không nghĩ tới, mọi người sẽ là như vậy một phó biểu tình, chúng ta vào đi thôi. Hai người vừa định đi vào, đột nhiên, một cái thanh âm truyền qua, Ngô Thần thân thể rung một cái, giống như bị người cho làm định thân thuật như thế. Cái thanh âm này, hắn không thể quen thuộc hơn được, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương, hắn ngay lập tức sẽ là kinh ngạc đến ngây người. Thuấn Nhan, U Lan sư tỷ, nhìn những thứ này khuôn mặt quen thuộc, Ngô Thần đơn giản là không thể tin được, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ những người này, lại sẽ tới chỗ như vậy. Nghe được Ngô Thần thanh âm, bối thần viện mọi người cũng là thân thể rung một cái. Phục hồi tinh thần lại, thật là ngươi, Thuấn Nhan thân thể mềm mại run lên, nguyên, nàng nhưng mà bằng vào trực giác, cho là Ngô Thần là không có khả năng chết, không nghĩ tới, bây giờ, hắn lại liền sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, đây quả thực là không thể tin được. Thuấn Nhan, U Lan sư tỷ, Ngô Thần sải bước, nhanh chóng hướng về tới. Nhìn thấy những người này, hắn đơn giản là cao hứng không biết phải hình dung như thế nào. Ngô Thần, thật là ngươi sao? Hạ U Lan nhìn Ngô Thần, tờ này khuôn mặt quen thuộc, bởi vì quá mức kích động, cho tới hạ xuống nước mắt. U Lan sư tỷ, ngươi khỏe không sao? Nghe được cái này thanh âm, lại nhìn thấy tấm này khuôn mặt quen thuộc, bọn họ rốt cục thì tin tưởng, người trước mắt này, thật là bọn hắn bối thần viện cái đó ngàn năm không gặp kỳ tài. Ha ha ha, thiên hữu ta bối thần viện a. Hầu Quân Tập ngửa mặt lên trời cười to. Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt, là bọn hắn bối thần viện vị lai niềm hy vọng, nguyên tưởng rằng hắn đã bỏ mạng, lại không nghĩ rằng hiện tại hắn lại là bình an không việc gì, cái này lại nơi nào có thể không để cho hắn cao hứng đây. Thật là hắn thật còn sống, làm sao có thể, không phải nói hắn đã bị ứng long cho bắt đi ấy ư, làm sao có thể còn sống. Trong sân một mảnh xôn xao, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, một mảnh ầm ầm cảnh tượng. Cái này làm cho ở trong sân những hóa long đó cảnh cường giả cảm thấy rất khó chịu. Bọn họ những người này đến tới nơi này, đều là chưa từng đưa tới khổng lồ như vậy oanh động. Mà Ngô Thần là ai? Chẳng qua chỉ là một cái Đông Huyền vực người vừa tới. Liền để cho bọn họ dẫn lên hứng thú tư cách cũng không có. Nhưng bây giờ là danh tiếng vô hạn, so với bọn hắn những người này cũng còn muốn thịnh. Bất quá chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu a. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Thần chính là một cái khiêu lương tiểu sửu, căn không đáng nhắc tới. Chân chính cường đại, là muốn lực lượng siêu cường mới được. Những vật khác đều là hư, duy có sức mạnh mới chân thật nhất. Ngươi còn sống vừa vặn, ta sẽ đánh bại ngươi. Lưu Tuấn Dương cầm nắm quyền đầu, đã từng hắn thua ở Ngô Thần trong tay, đây là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục. Hắn đã từng đã thề nhất định phải đòi lại. Cùng Lưu Tuấn Dương có như thế ý tưởng người trừ hắn ra, còn có mấy người khác, bao gồm Tằng Quốc Cường, Độc Cô Vô Địch, những người này bọn họ đều là coi Ngô Thần làm đối thủ. Chờ lát nữa chờ kiếm đại hội chính thức bắt đầu, bọn họ nhất định phải cùng Ngô Thần tái chiến một trận. Đường đường chính chính đưa hắn cho đánh bại. Lối vào, Nguyệt Thanh Trúc cũng cười, ở chỗ này nhìn thấy Đông Huyền vực người, nàng cũng là phi thường vui vẻ, ít nhất, nàng và Ngô Thần hai người không cần cô quân phấn chiến. Thanh Trúc tỷ, nơi này, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, đang kêu gọi nàng, Nguyệt Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt sâu hơn, bởi vì nàng nhìn thấy bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa người. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu trả lời một tiếng, bước đi tới, xin lỗi, chư vị, cho các ngươi lo lắng, nhìn những người này, Ngô Thần thâm biểu xấu hổ, nếu như sớm biết bọn họ sẽ đến, hắn nên ngay đầu tiên liền hiện ra, mà không phải bây giờ mới xuất hiện, để cho bọn họ uổng công vì chính mình lo lắng, còn đứng làm gì, nhanh lại đây ngồi đi, những người khác là tự động để cho mở một vị trí. Ở tại bọn hắn Bối Thần Viện, Ngô Thần là có tuyệt đối uy vọng, so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn, là bọn hắn Bối Thần Viện danh xứng với thực đệ tử chân truyền thứ nhất. Tất cả mọi người bọn họ đều coi hắn là thần tượng, là bọn hắn thật sự sùng bái đối tượng. Ngô Thần đi vào, ở kề Thuấn Nhan cùng Hạ U Lan hai nàng một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Thuấn Nhan, ngươi có khỏe không? Ngô Thần nhìn Thuấn Nhan, tờ này dung nhan tuyệt mỹ, tuế nguyệt chưa từng ở trên người nàng lưu lại bất kỳ dấu ấn. Nàng vẫn là đẹp như thế, kinh tâm động phách, ta rất khỏe. Thuấn Nhan nhẹ nhàng gõ đầu, nàng trời sinh tính đạm bạc, cho dù là đối mặt với cái này hữu tâm nhân, cũng sẽ không biểu lộ quá nhiều kích động, quá đa tình tự, vậy kêu là tốt. Ngô Thần gật đầu một cái, hắn lo lắng nhất chính là những người bạn này môn an nguy. Nhìn thấy những thứ này ngày xưa bằng hữu, hắn là cao hứng được thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngô Thần, người tiểu tử này cũng thật là, ngay cả ta cùng quân tập rượu mừng cũng không tới uống. Thật là không có suy nghĩ, Hạ U Lan người mắng, rượu mừng, Ngô Thần thoáng sững sờ, chợt nhớ tới cái gì, cả kinh nói, ngươi và hầu sư huynh thành thân a. Hạ U Lan cùng hầu quân tập liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, tràn đầy ngọt ngào. Thấy vậy, Ngô Thần nơi nào vẫn không rõ, lập tức chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, Hạ U Lan người nói, tiểu tử ngươi ngay cả chúng ta rượu mừng cũng không tới uống. Ngươi nói, làm như thế nào xử phạt ngươi? Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ nghĩ thế nào trừng phạt liền thế nào trừng phạt. Miệng lưỡi trơn tru, Hạ U Lan hé miệng cười một tiếng, nhìn thấy Ngô Thần bình an không việc gì, nàng cũng là phi thường cao hứng vô cùng. Ngô Thần nhìn những người khác một chút, hắn phát hiện, ở trong những người này, thật giống như thiếu một cái nhân vật trọng yếu, Hoa Dương Phi đâu rồi? Thế nào không thấy hắn? Hắn không tới sao? Hoa Dương Phi là bọn hắn Bối Thần Viện đã từng đệ tử chân truyền thứ nhất. Theo lý thuyết hẳn đến, bởi vì hắn nhìn thấy, những tông phái khác đệ tử chân truyền thứ nhất cơ tưởng đều ở chỗ này. Tiêu Hà đạo, hắn còn đang bế quan đây, còn đang bế quan. Ngô Thần sững sờ, còn nhớ, lần trước liền nghe Tiêu Hà nói, Hoa Dương Phi đang bế quan, hiện tại cũng thời gian nửa năm quá khứ, vẫn còn đang bế quan này cũng quả thực quá dài đi, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chương 1230, lại thấy Chu Kiệt. Tiêu Hà đạo, đúng như vậy, 3 tháng trước, hắn đánh vào Hóa Long cảnh thất bại, tới đã xuất quan, nhưng là, không qua mấy ngày, hắn lại lần nữa bế quan, cho tới bây giờ, cũng còn đang bế quan. Ngô Thần nhướng mày một cái, nhìn dáng dấp, Hoa Dương Phi chấp niệm rất nặng a, giống như hắn loại này vượt qua ải phương pháp, đó là tu hành giả đại kỵ, không những đột phá tu vi không được, ngược lại sẽ thương tổn tới thân thể của mình. Ở trong lòng thở dài, biểu thị không thể làm gì. Bởi vì hắn vô tình với Hoa Dương Phi cạnh tranh cái gì đệ tử chân truyền thứ nhất. Đối với hắn mà nói, như vậy một loại thân phận, vậy là không có nửa chút ý nghĩa, vị lai hắn sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, Hoa Dương Phi cùng hắn giữa cự ly, đó cũng là càng ngày sẽ càng lớn, cuối cùng đạt tới vĩnh viễn cũng không cách nào đền bù trình độ. Ha, Ngô Thần, đột nhiên, một cái xa lạ thanh âm xuất hiện, đưa hắn đánh thức qua, ngẩng đầu lên, nhìn người vừa tới, Ngô Thần nhưng là nghi ngờ, người vừa tới hắn cảm thấy có chút xa lạ. Không giống như là bọn họ Bối Thần Viện người, đảo mắt, hắn nhìn những người khác một chút, nhìn những người khác có quen hay không người này, nhưng là, những người khác với hắn, là mặt đầy mờ mịt, như vậy hắn có thể phán đoán, người này tuyệt đối không phải bọn họ Bối Thần Viện đệ tử. Nhìn Ngô Thần như vậy, người tới cười, đạo, không nhận biết ta đi. Ngô Thần thu hồi ánh mắt, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, tỉ mỉ nhìn một chút người này, nhìn kỹ một chút, nói thật, hắn còn cảm thấy có chút quen thuộc, ở nơi nào gặp qua người này, nhưng hắn vẫn là không nhớ nổi. Vị bằng hữu này, chúng ta là không phải là ở nơi nào gặp qua. Người kia cười, nhưng là không chứng minh trả lời, mà là đánh một cái quanh co. Ngươi đoán một chút. Ngô Thần nhíu chặt lông mày, cái này thì để cho hắn gặp khó khăn, có thể thế nào đoán a? Lúc này, Hạ U Lan đứng lên, đạo, vị sư đệ này, ngươi là Man Hoang Thánh Điện đệ tử đi. Mới vừa rồi nàng lưu ý qua, thật giống như người nọ là với Mông Trùng bọn họ tại một cái nhi. Nếu như nàng không đoán sai, người này hẳn giống như Mông Trùng, là Man Hoang Thánh Điện chân truyền đệ tử. Man Hoang Thánh Điện. Ngô Thần thân thể rung một cái, thất kinh, trong đầu nhanh như tia chớp biến ảo từng khuôn mặt, rốt cuộc, trong đầu hắn xuất hiện một người, ngươi chẳng lẽ Chu Kiệt chứ? Người này cười, ở Ngô Thần khiếp sợ dưới ánh mắt, gật đầu một cái gì? Ngô Thần thất kinh, lại lần nữa quan sát người này với hắn trong ấn tượng Chu Kiệt là hoàn toàn khác biệt. Hắn trong ấn tượng Chu Kiệt là một thật thà trung thực người tuổi trẻ, trọng yếu nhất là Chu Kiệt đầu trung đẳng, vóc người với hắn không sai biệt lắm, nhưng là người trước mắt này, nhưng là thật thật tại tại đại khối đầu, bắp thịt cả người bành trướng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hơn nữa bộ mặt biến hóa cũng là cực lớn, có thể nói với hắn trong ấn tượng Chu Kiệt kia là hoàn toàn bất đồng hai người. Ngươi thật là Chu Kiệt? Chu Kiệt cười nói, không thể giả được. Ngô Thần kinh ngạc nói, ngươi thế nào biến thành như vậy, căn không nhận ra. Chu Kiệt gãi đầu một cái, đạo, là chúng ta Man Hoang Thánh Điện công pháp duyên cớ. Những người khác liếc nhau một cái, nhìn như vậy, Ngô Thần với người này giữa đúng là quen biết cũ, không tồn tại vấn đề gì. Công pháp gì? Chu Kiệt đạo, cái này, trong chốc lát cũng không giải thích rõ ràng, không nói ta, ngươi biến hóa, dường như còn lớn hơn ta. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, ta dáng, cứ như vậy, không thể nào lại có bao nhiêu biến hóa, không giống ngươi, biến hóa kinh khủng như vậy, ngay cả ta cũng không nhận ra. Chu Kiệt đạo, ta nói biến hóa, có thể không phải là cái gì dáng những thứ này bề ngoài biến hóa, mà là bên trong đang biến hóa, ngươi các loại sự tích, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng thán phục không thôi a. Luyện đan sư đại hội hạng nhất, tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội hạng nhất, những thứ này, vô luận cái nào, cũng là không dám tưởng tượng, nhưng mà, những thứ này, cũng đều không ngoại lệ rơi vào Ngô Thần trong tay. Hơn nữa, Ngô Thần còn từng trải qua đại náo Thái Nhất Môn, bức bách Thái Nhất Môn tông chủ xuất thủ, sử dụng thiên giai linh bảo hỏa ly chung, tiến hành bắt, cuối cùng đều là bình yên vô sự chạy thoát xuống. Khi hắn nghe được tông môn trưởng lão, tông môn sư huynh nhắc tới những thứ này sự tình thời điểm, đều là cảm thấy kinh hãi không thôi, khó mà tin được. Ngô Thần vẫn là nhún nhún vai, đối với cái này hư danh, hắn cho tới bây giờ đều không để ý, nếu như người khác muốn lời nói, kia thì lấy đi tốt, lúc trước, ta tu vi không đủ, thực lực chưa đủ, không cách nào cùng ngươi gặp nhau, mà tiên đạo thánh điện trao đổi trong đại hội, tới ta cũng dự định tham gia, không khéo là, ta đột nhiên có một ít cảm ứng, khẩn cấp lại bế quan, lại một lần nữa cùng ngươi bỏ qua, lần này, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ngô Thần nhìn một chút Chu Kiệt, trước đây hắn còn không có thế nào lưu ý, hiện tại hắn mới phát hiện, Chu Kiệt tu vi, đã là đạt tới tinh cực cảnh thất trọng thiên, loại này tấn cấp tốc độ, thật chỉ có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Ở vạn quốc đại tuyển thời điểm, Chu Kiệt tu vi, vẫn còn linh hải cảnh bên trong, liền chân vũ cảnh tu vi cũng không có, vừa mới qua đi 3 năm rưỡi thời gian, chính là đã đột phá đạt tới tinh cực cảnh thất trọng thiên. Như vậy một loại tu hành tốc độ, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, cho dù là hắn, nếu như không có rất nhiều kỳ ngộ, cũng không khả năng có thể so với, không thể không nói, thể chất đặc thù nhân vật thiên tài, chính là không giống bình thường, tu hành tốc độ không thể thắng được người bình thường. Đồng, đang lúc này, du dương tiếng chuông truyền vang đến toàn bộ không gian, đem tất cả mọi người tâm thần đều là cho kéo trở về. Nguyên ầm ầm hiện trường, cũng là dần dần an tĩnh lại, bởi vì bọn họ biết, bọn họ mong đợi đã lâu kiếm đại hội, sắp mở màn. Chu Kiệt đạo, Ngô Thần, kiếm đại hội muốn bắt đầu, ta cũng phải đi về, chúng ta hồi đầu lại trò chuyện. Nói xong, Chu Kiệt chạy chậm hướng mông trùng bọn họ bên kia đi. Trở lại Man Hoang Thánh Điện trong trận doanh, được, nhìn Chu Kiệt rời đi bóng lưng, Ngô Thần không nhịn được là ở trong lòng lắc đầu một cái. Tuần này biến hóa, thật là quá tốt đẹp đại, vô luận là từ dáng, hay là từ khí chất cùng tu vi chờ các phương diện đến xem. Đều là phát sinh long trời lở đất biến hóa, liền hắn đều là không có thể nhận được. Ngô Thần, ngươi biết người này? Hạ U Lan hiếu kỳ hỏi. Ngô Thần gật đầu, dĩ nhiên nhận biết, người này với ta cũng như thế. Đến từ thế tục, đến từ cùng một cái quốc gia. Cái gì? Hạ U Lan mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thế tục quốc gia, cấp độ kia thực lực, là rất kém cỏi. Dưới bình thường tình huống, có thể đi ra một cái bọn họ tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử. Kia liền đã coi như là tương đối khá, mà nay, nhưng là liên tiếp đi ra lưỡng danh chân truyền đệ tử. Hơn nữa một người trong đó hay lại là siêu cấp biến thái người. Đây quả thực là không thể tin được, quốc gia các ngươi thật lòng như bức. Ngô Thần ngồi xuống, nhìn đài chủ tịch, không hề nói thập, chương 1231, bắt đầu. Lúc này, một vị người mặc thải y, trên mặt mang theo lụa mỏng tuyệt diệu nữ tử chậm rãi đi ra. Bước chân nhẹ nhàng, dáng người dịu dàng, tuyệt thế vô song. Hắc Long Đế quốc Cửu công chúa, lần này kiếm đại hội người chủ trì, rốt cục thì vào sân, nhìn thấy Cửu công chúa đăng tràng, mọi người tất cả đều là dần dần an tĩnh lại, bởi vì kiếm đại hội liền muốn bắt đầu. Mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới Vĩnh Hoa thành, tham gia tứ kiếm đại hội. Cửu công chúa nhu mỹ thanh âm, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ sân. Kiếm đại hội nửa năm một lần, thiết lập mục đích là vì trao đổi võ nghệ, xúc tiến chung nhau tiến bộ, hy vọng mọi người không nên câu nệ, tùy ý ra sân, quy thuộc những thứ này. Tin tưởng mọi người đã là minh bạch, không cần ta nói gì nữa. Phía dưới ta tuyên bố, giới kiếm đại hội chính thức bắt đầu, mọi người sớm đã là nhao nhao muốn thử, cho nên, làm Cửu công chúa một tuyên bố kiếm đại hội khai thủy. Lập khắc liền có người bay ra ngoài, rơi vào giữa sân, tại hạ Bắc Huyền vực Lâm Mặc, xin chỉ giáo. Ngô Thần nhìn cái này Lâm Mặc nhất mắt, người này tu vi không kém, là tinh cực cảnh thất trọng thiên, cũng coi là một danh cường giả thanh niên. Ta Nam Huyền vực Lưu Hồng tới gặp gỡ ngươi. Lập tức, từ phía nam bắn ra một người, người này mặc áo lam, vừa vào sân liền bộc phát ra khí thế cường đại, tu vi và Lâm Mặc tương đối, đều là tinh cực cảnh thất trọng thiên. Tới đúng dịp, Lâm Mặc cầm quả đấm, vọt thẳng quá khứ, cường đại quyền thế, giống như sóng dữ một dạng hướng Lưu Hồng cuốn đi, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ, tuyệt đối không có bất kỳ nương tay. Hai người cứ như vậy, ở trong sân đấu, đấu 20 hiệp sau, cuối cùng Lâm Mặc chiến thắng Lưu Hồng, thắng được mở trận chiến đấu thắng lợi, có người mở đầu sau, tiếp theo thì dễ làm nhiều. Ta Tây Hải Hồng Thăng, xin chỉ giáo, người thứ hai ra sân, là Tây Hải người. Tây Hải, là Thiên Vũ Đại Lục tứ đại hải hệ một trong, ở vào Tây Huyền vực cùng Trung Châu giữa, ở bốn đại trong vùng biển xếp hạng thứ ba, đứng sau Nam Hải cùng Bắc Hải, so với Đông Hải đến, hải vực diện tích lớn hơn rất nhiều. Lập tức, từ Đông Nam giác bắn ra tới một người, đạo, ta Đông Hải Cuồng Mãng Xà tới gặp gỡ ngươi. Cuồng Mãng Xà, thuộc về Hải Mãng Xà nhất tộc, Hải Mãng Xà loại sinh vật này, ở Thiên Vũ Đại Lục so với khá thường gặp, các đại hải vực đều có, thực lực cũng là vô cùng cường đại, không thể khinh thường. Hai đại hải tộc ở trong sân đối chiến đấu trường mặt là rất náo nhiệt, tất cả mọi người là nhiệt huyết dâng trào, tâm triều dũng động, trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua, trong lúc ở chỗ này, bọn họ Đông Huyền vực cũng lên tràng vài người, nhưng là, đều không ngoại lệ, đều là lấy thất bại mà kết thúc, cái này làm cho Đông Huyền vực những người khác là không khỏi nhíu mày. Ha ha ha, các người Đông Huyền vực người vừa tới, chính là chỗ này sao một ít đồ rác rưởi sao? Đánh bại một tên Đông Huyền vực nhóm người sau, đến từ Tây Huyền vực người thanh niên này người cười ha ha. Trong mắt tràn đầy khinh miệt, lúc này, người trong sân không nhịn được là nghị luận lên, Đông Huyền vực có chút mất mặt a, liên tục ra sân chừng mấy người, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, vậy cũng không có biện pháp a, ai bảo Đông Huyền vực thực lực kém đâu rồi, ngay cả một gia dáng cường giả thanh niên cũng không tìm tới. Nguyên tưởng rằng, lần này Đông Huyền vực tới nhiều người như vậy, tình huống khả năng có chút đổi cái nhìn, vậy mà vẫn là như vậy, thật là mất thể diện a. Không, Đông Huyền vực vẫn có cường giả, ít nhất cái đó Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thực lực cũng rất cường. Ngươi nói là Ngô Thần đi, người này thực lực quả thật rất mạnh, nhưng là, hắn luôn không khả năng bây giờ liền ra tay đi, dù sao, một chỗ người mạnh nhất, luôn là phải giữ vững nhất định phong độ, ngươi nói là cùng không vâng. Ha ha, nghe vậy, Đông Huyền vực người đều là không khỏi cau mày, nhìn những người này dáng vẻ, thật giống như cũng chỉ khi bọn hắn Đông Huyền vực chỉ có một Ngô Thần là. Những người khác là không khí, ta Chu Kiệt tới gặp gỡ ngươi, giận quát một tiếng, Chu Kiệt bắn ra, trình diện bên trong. Chu Kiệt ra sân, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đối với Chu Kiệt, hắn là rất quan tâm, bởi vì bọn họ đều là tới từ ở thế tục, hơn nữa đến từ cùng một cái quốc gia, hắn cũng rất muốn biết, Chu Kiệt thực lực bây giờ, đến cùng đạt tới như thế nào một loại trình độ, tinh cực cảnh thất trọng thiên, ngược lại qua miễn cưỡng có thể nhấc lên ta hứng thú. Tây Huyền vực người kia nhìn Chu Kiệt liếc mắt, hắn tu vi cũng là tinh cực cảnh thất trọng thiên, cùng Chu Kiệt như thế, cho ta bại đi, cầm trường đao trong tay, người kia trực tiếp bổ về phía Chu Kiệt. Cường đại đao khí, điên cuồng bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hướng Chu Kiệt phát động hung thế công, đối mặt với đối phương công kích, Chu Kiệt không có nửa điểm nhi sợ hãi, thân hình rung một cái, cầm quả đấm, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, nhất thời, một cổ siêu cường quyền thế, điên cuồng bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng, chúng mắt người hoác mắt sáng lên, cái này đến từ Đông Huyền vực người thanh niên, thực lực có chút mạnh mẽ, chỉ một phần khí thế, liền xa xa không phải là cái gì người bình thường có thể địch nổi. Chu Kiệt thực lực rất mạnh a, Ngô Thần cũng là ánh mắt sáng lên, từ Chu Kiệt một cổ quyền thế đến xem, hắn lực lượng đã là đạt tới một loại thập phân kinh khủng mức độ. Nếu so sánh lại, đối thủ của hắn không thể nghi ngờ liền muốn yếu rất nhiều. Dựa theo này xem ra, cuộc chiến đấu này, đối với Chu Kiệt mà nói, hoàn toàn là một trận nghiền ép, đúng như dự đoán, Chu Kiệt quả đấm vừa ra, người kia công kích ngay lập tức sẽ là bị nát bấy xuống. Hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ xuống, thật là mạnh, người kia sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Chu Kiệt lực lượng lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, ngươi cũng tiếp ta một quyền nát bấy đối phương công kích, Chu Kiệt cầm quả đấm, lại vừa là đánh ra một quyền, lực lượng cường đại, giống như hoa thủy tiên mở, mang theo lăng lệ thế công, hung hăng xông về đối thủ, người kia sắc mặt đại biến, mắt thấy Chu Kiệt một quyền đánh tới, cũng là không do dự, cầm trường đao, nhất đao bổ ra, cường đại quyền thế, trực tiếp đánh vào người kia trên trường đao mặt, trường đao run rẩy kịch liệt. Căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. A, người kia kêu thảm một tiếng, cả người lẫn đao đồng thời bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn, đã là sa sút, lại thắng, không tưởng tượng nổi, Đông Huyền vực người lại thắng, toàn trường đều kinh hãi, một mảnh xôn xao, cái kết quả này, là bọn hắn thật sự không nghĩ tới, Đông Huyền vực bên này người, càng là cao hứng vô cùng, cảm giác hãnh diện, trước mấy trận chiến đấu, bọn họ Đông Huyền vực đều không ngoại lệ, tất cả đều là thất bại, để cho bọn họ cảm thấy là phi thường mất mặt, bây giờ được, bọn họ Đông Huyền vực rốt cuộc ra một người, đánh bại cái này Tây Huyền vực người, thắng cho bọn họ Đông Huyền vực tủ phen thắng lợi. Chương 1232, oanh động, không sai, đúng là không tệ, Ngô Thần liên tục gật đầu, Chu Kiệt không hổ là tổ linh thể, hắn thực lực bây giờ, đã là đột bay vào, chỉ sợ là tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn đi, tiếp tục tranh tài tiến hành, trong chớp mắt, lại vừa là nửa canh giờ trôi qua, Ngô Thần, cút cho ta xuống, đột nhiên, một cái lôi đình một loại tiếng quát, đột nhiên từ tràng địa thượng truyền tới, hù dọa tất cả mọi người giật mình. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là không khỏi nhìn sang, con người đất co rụt lại, đây không phải là Tằng Quốc Cường ấy ư, làm sao biết sớm như vậy tự ra tay, không khoa học, a đúng vậy, Tằng Quốc Cường cũng coi là chúng ta Trung Châu một đại nhân vật. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, theo đạo lý nói, ít nhất cũng nên chờ đến xế chiều mới lên tràng, làm sao biết sớm như vậy liền lên tràng, các người đây cũng không biết đi, vì vậy Ngô Thần đã từng đắc tội qua Tằng Quốc Cường, cho nên Tằng Quốc Cường mới có thể hướng hắn phát động khiêu chiến. Đắc tội, thế nào đắc tội, còn không phải là bởi vì hoang cổ phế tích ấy ư? Ở khu vực nòng cốt tranh đoạt chìa khóa trong quá trình, Tằng Quốc Cường tới là muốn cướp Ngô Thần chìa khóa, kết quả lại ngược lại bị Ngô Thần cho đánh bại, mất hết mặt mũi đây, Ngô Thần thực lực mạnh như vậy ấy ư, liền Tằng Quốc Cường cũng không là đối thủ, khẳng định a, không chỉ là Tằng Quốc Cường, chúng ta Trung Châu còn có mấy người khác cũng bị hắn cho đã đánh bại. Nói cách khác Lưu Tuấn Dương, vân vân và vân vân, bọn họ những người này cũng từng thua ở Ngô Thần trong tay. Nguyên lai là như vậy. Không trách, mọi người thất chủy bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, trong sân một mảnh huyên náo. Chàng thượng, Tằng Quốc Cường nghe được mọi người lần này đối thoại, đó là kêu la như sấm, đã từng, hắn thua ở Ngô Thần sự tình, đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại cực lớn sỉ nhục, hắn đã sớm muốn ra tay, đối với Ngô Thần tiến hành trừng trị, có thể chờ đến lúc này sẽ xuất thủ, đối với hắn mà nói, đã là rất đủ tính nhẫn nại, mà nay, hắn tính nhẫn nại rốt cục thì bị trà sáng, hắn đã là không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Đánh bại Ngô Thần, để rửa quét chính mình đã từng thật sự gặp sỉ nhục. Về phần Đông Huyền vực người, chính là ngươi xem ta xem ngươi, đều là cảm thấy thập phân buồn cười. Ngô Thần là ai, bọn họ Đông Huyền vực thanh niên đồng lứa đệ nhất cường giả. Thực lực mạnh, siêu cấp kinh khủng, liền hóa long cảnh cường giả độc cô vô địch đều không phải là đối thủ của hắn. Càng không nói đến một cái Tằng Quốc Cường, bối thần viện người, bọn hắn cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Ngô Thần cùng Tằng Quốc Cường giữa ân oán. Cũng giống như những người khác, cảm thấy vô cùng buồn cười. Ngô Thần thực lực, kinh khủng bực nào, chính là Tằng Quốc Cường, liền dám hướng hắn phát động khiêu chiến, đó nhất định chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, chỗ ngồi, Ngô Thần chậm rãi đứng lên, đạo, ngươi nhất định muốn ta ra sân sao? Tằng Quốc Cường đạo, thế nào, tiểu tử, ngươi nhút nhát phải không? Ngô Thần khịt mũi coi thường, hắn lúc nào nhút nhát qua, nhất định chính là lời nói vô căn cứ, ngươi đã muốn ta ra sân, như vậy ta liền lên tràng đi, Ngô Thần cũng cảm thấy, chính mình hẳn ra sân đi trấn nhiếp một chút. Bằng không, những địa phương khác người, luôn đối với bọn họ Đông Huyền vực chỉ trò trò. Thuyết tam đạo tứ, cũng không có việc gì dù sao phải tới tìm hắn môn Đông Huyền vực cha. Để cho người tốt sinh phiền não, cái gì, người thật đi lên, Hạ U Lan mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, đều bị người khi dễ đến đỉnh đầu thượng, há có thể bắt thượng chàng đây, sau đó, sải bước hướng trong sân đi tới, rất tốt, ta còn tưởng rằng ngươi muốn co đầu rút cổ đứng lên đây. Nhìn Ngô Thần ra sân. Tằng Quốc Cường lửa giận trong lòng thẳng lao ra, cầm quả đấm trên tay, gân xanh nổi lên, khí thế ác kiệt, mãnh liệt bùng nổ, cuồng bạo dũng động, đối với hắn mà nói, đã từng thua ở Ngô Thần sự tình, đó là đời này của hắn sỉ nhục, hắn nhất định phải đánh bại người này, đem phần này sỉ nhục cho cọ rửa xuống, mà nay nửa năm trôi qua, hắn đã là không kịp chờ đợi. Ngô Thần đạo, đối với ngươi, ta còn cho tới bây giờ không có coi ra gì qua. Ngươi nói cái gì? Tằng Quốc Cường càng là giận dữ, cường tịnh lửa giận ở trên người hắn cháy hừng hực đứng lên. Đưa hắn lý trí cho bao phủ hoàn toàn, đi chết đi, Tằng Quốc Cường giận không thể xích, tiểu tử này, lại dám với coi rẻ hắn, đây đối với hắn mà nói, càng là một loại nhục nhã. Tằng Quốc Cường cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại quyền phong, gào thét chấn động, điên cuồng truyền ra, cuốn toàn bộ sân, hạo hạo đáng đáng, quyền phong lẫm liệt, hô khiếu nhi ra, trong chớp mắt chính là hướng Ngô Thần cho tiến lên, uy thế như vậy, là tương đối liệt, rất rõ ràng, Tằng Quốc Cường là không có bất kỳ nương tay, trực tiếp chính là cường đại thế công. Ngươi đã không tin, ta đây bây giờ sẽ để cho ngươi nhìn một chút, chúng ta bây giờ chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu? Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại khí thế, đột nhiên từ trên người lao ra, thấy cổ khí thế này, toàn trường oanh động, hiện lên vẻ kinh sợ, đây là, hóa long cảnh cường giả. Trời ạ, hắn tại sao có thể là hóa long cảnh cường giả? Không thể nào, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Toàn trường khiếp sợ, một mảnh xôn xao, bọn họ mơ hồ nhớ, nửa năm trước thời điểm, Ngô Thần tu vi mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên, vừa mới qua đi thời gian nửa năm, hắn tu vi chính là đột phá hóa long cảnh, cũng hơi bị quá mức với đáng sợ đi. Cửu công chúa, Lệ Phong bọn họ những người này, tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ vô cùng rõ ràng, Ngô Thần nửa năm trước tu vi như thế nào, bởi vì lúc ấy bọn họ đã từng đồng thời tiến vào trong cung điện tầm bảo. Đối với hắn tu vi, bọn họ là cực kỳ rõ ràng, nhưng là bây giờ lại là chuyện gì xảy ra, vừa mới qua đi thời gian nửa năm a, người này tu vi chính là đã đột phá hóa long cảnh. Loại này tấn cấp tốc độ, chỉ có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung, cho dù là bọn họ những người này, tất cả đều là thật to không kịp. Về phần Đông Huyền vực bên này người, chính là từng cái đứng lên, nhìn Ngô Thần, chấn kinh đến nói không ra lời, còn nhớ, tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội lúc, Ngô Thần tu vi mới là tinh cực cảnh lục trọng thiên. Sau đó đi qua đột phá, đạt tới tinh cực cảnh thất trọng thiên, bây giờ thế nào, mới qua bao lâu a? Hắn tu vi chính là phát sinh càng hoàn toàn biến hóa. Có thể nói là long trời lở đất, thoáng cái liền từ tinh cực cảnh thất trọng thiên tăng tới hóa long cảnh. Như vậy một loại tấn cấp tốc độ, chớ nói ở tại bọn hắn Đông Huyền vực, cho dù là ở toàn bộ Thiên Vũ đại lục trong lịch sử, cũng là chưa từng có, mà Bối Thần viện bên này, Hạ U Lan đám người miệng đều là trương thành nha hình. Nhìn Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như vậy. Ngô Thần, hắn lúc nào đột phá hóa long cảnh? Người hỏi ta hỏi ai a? Ha ha ha, Thiên Hữu ta Bối Thần viện a. Ngô Thần, không, Ngô sư huy uy vũ, mọi người cuồng hô, nhiệt huyết dũng động, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, cao hứng không biết phải hình dung như thế nào. Chương 1233, thực lực nghiền ép. Quái thai, thật là nhất cá quái thai, Hạ U Lan vui vẻ hợp bất long chủy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Ngô Thần người như vậy. Thời gian nửa năm, liền từ tinh cực cảnh thất trọng thiên tăng tới hóa long cảnh. Như vậy tu hành tốc độ, có thể nói là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, nhìn tổng quát bọn họ Bối Thần viện trong lịch sử, cũng là chưa từng có, Thuấn Nhan cũng là cảm thấy kinh dị vô cùng, hồi tưởng lại ban đầu nàng và Ngô Thần lần đầu gặp thời điểm. Ngô Thần tu vi mới là chỉ có linh luân cảnh, lúc này mới thời gian mấy năm, hắn tu vi chính là nhanh chóng đuổi theo, hơn nữa đã là vượt qua nàng, điều này thật sự là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, trong sân, Tằng Quốc Cường thân thể nhưng rung một cái, nhìn Ngô Thần, trong mắt có, đó là cực độ sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng có thể đột phá hóa long cảnh, hóa long cảnh cái cảnh giới này, đối với bọn hắn người tuổi trẻ mà nói, là một đạo to lớn khảm nhi, có thể vượt qua người. Đó là ít tại càng ít, mà hắn là như vậy đã từng đánh vào qua hóa long cảnh. Biết trong này độ khó, cũng không đủ tích lũy cùng đủ thiên phú, là tuyệt đối không có biện pháp thành công. Nhưng mà, Ngô Thần đâu rồi, nửa năm trước thời điểm, hắn tu vi mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên, thấp như vậy tu vi, căn liền chưa nói tới là cái gì tích lũy những thứ này. Nhưng là, bây giờ thế nào, hắn cuối cùng đột phá hóa long cảnh, đây quả thực là không thể tin được. Không, đây cũng không phải là thật, chướng nhãn pháp, nhất định là chướng nhãn pháp. Tằng Quốc Cường hung hăng hất đầu, không muốn tin tưởng chính mình sở chứng kiến, Ngô Thần khinh thường, chướng nhãn pháp, cái gì là chướng nhãn pháp, hắn Ngô Thần chưa bao giờ tiết vu đi làm những thứ này xinh đẹp phương pháp. Nộ phong quyền, Tằng Quốc Cường điên cuồng hét lên một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, bàng bạc linh lực, từ trên người hắn bộc phát ra, dâng trào dũng động, chấn động không ngừng, đáng sợ cực kỳ, oanh, Tằng Quốc Cường một đòn đánh ra, sử dụng ra cường đại nhất tuyệt kỹ, thúc giục lực lượng toàn thân, đối với Ngô Thần phát động tuyệt đối một đòn. Hắn muốn phá Ngô Thần sử dụng chướng nhãn pháp, nhưng là, Ngô Thần nhưng là chẳng thèm ngó tới. Tằng Quốc Cường thực lực, đối với hiện tại hắn mà nói, nhất định chính là không chịu nổi một kích, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, theo một quyền này đánh ra, bốn phía không gian đều là phát sinh chấn động kịch liệt. Không ngừng lay động, một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, hướng Tằng Quốc Cường cuốn đi. Tằng Quốc Cường lúc này thực lực, ở Ngô Thần trước mặt, kia là hoàn toàn không đáng chú ý, Ngô Thần quả đấm vừa ra, hung quyền thế chấn động không ngừng, dũng động bát phương, lực vượt 10.000 vật, Tằng Quốc Cường công kích, trực tiếp chính là bị nát bấy xuống, ở Ngô Thần lực lượng đả kích bên dưới, đơn giản là không chịu nổi một kích, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo phá toái, căn liền không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, nát bấy Tằng Quốc Cường công kích sau, cường đại quyền thế, uy thế cũng không yếu bớt, cực tốc vọt tới, hướng hắn để cho xông qua, nhìn thấy Ngô Thần quyền thế hướng hắn cho xông lại, Tằng Quốc Cường sắc mặt đại biến, lúc này hắn mới rốt cục là ý thức được, hiện tại hắn, cùng Ngô Thần giữa chênh lệch, đã là không thể đo lường, hai người bọn họ, đã là hoàn toàn trở thành hai cái trong thế giới người. Hắn nghĩ tưởng né tránh, nhưng là, Ngô Thần tốc độ công kích thật nhanh, căn không đợi hắn mau tránh ra, chính là đã đánh tới, cường đại quyền thế, mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng đánh ở trên người hắn. A, Tằng Quốc Cường kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị Ngô Thần một quyền đánh bay, liền hắn một quyền cũng không chống đỡ được. Thấy vậy, mọi người trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, một quyền liền đem Tằng Quốc Cường đánh bay, nhìn dáng dấp, hắn thật là đột phá hóa long cảnh, làm sao có thể, hắn làm sao có thể đột phá hóa long cảnh? Hắn là thế nào làm được? Loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là hắn đạt được không nổi cơ duyên, tu vi và thực lực tiến nhiều, nhất cử đột phá hóa long cảnh, chỉ có thể là như vậy. Thân, hắn có thể còn sống từ hoang cổ trong phế tích mặt đi ra, liền đã coi như là một cái kỳ tích. Dù sao, hắn đối mặt, nhưng là ứng long a, long tộc cường đại, có thể tuyệt đối không phải cái gì nắp. Ta càng hiếu kỳ hơn là, hắn trong nửa năm, rốt cuộc là kinh lịch cái gì, khiến cho hắn tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, liền không biết được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nguyên, bọn họ là không thể nào tin được, Ngô Thần thật đột phá hóa long cảnh, nhưng là, bọn hắn bây giờ dần dần tin tưởng, bởi vì tất cả sự thật liền sắp xếp ở trước mắt. Cũng không do bọn họ không tin, một quyền đánh bay Tằng Quốc Cường, Ngô Thần trở lại Bối Thần Viện bên này. Ngô Thần, ngươi chừng nào thì đột phá hóa long cảnh, trong nửa năm này, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Ngô Thần trở lại một cái, Hạ U Lan liền vội vàng hỏi hắn, chuyện này không chỉ là những người khác hiếu kỳ, ngay cả bọn hắn cũng đều là như thế. Bọn họ cũng rất muốn biết, đến cùng là dạng gì cơ duyên, có thể để cho một người ở trong vòng nửa năm tu vi từ tinh cực cảnh thất trọng thiên tăng tới hóa long cảnh. Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, đạo, nếu như ta nói, ta ăn nhất điều long, ngươi có tin hay không? Ăn nhất điều long, mọi người rất rõ ràng là không tin, Ngô Thần khẩu vị lớn hơn nữa, kia cũng không khả năng ăn nhất điều long đi, lý do này, không khỏi quả thực thái hoang đường. Cát, còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đây? Hạ U Lan cũng không tin, người này, cũng không tránh khỏi rất có thể kéo đi. Không nói thì không nói đi, lại còn nói ra một cái như vậy hoang đường lý do đến. Ai tin a? Ngô Thần nhún nhún vai, lời này, hắn là không có nói láo, bởi vì hắn xác thực ăn nhất điều long, kia một cái ứng long, nếu người khác không tin hắn lời nói, hắn cũng lười đi nói, không có cần gì phải, Ngô Thần triển lộ ra hóa long cảnh tu vi và thực lực. Ngay lập tức sẽ là thật to thay đổi những người khác đối với bọn họ Đông Huyền vực cái nhìn. Dù sao, có thể sản sinh ra hóa long tình cảnh phương, đó là tuyệt đối không thể coi thường, Lưu Tuấn Dương. Thế nào, bây giờ ngươi còn muốn đi khiêu chiến hắn sao? Bên kia, Lưu Tuấn Dương ngồi ở chỗ này, hắn nhìn Ngô Thần, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc, trong nội tâm, không biết là tư vị gì. Nguyên, hắn là muốn đi khiêu chiến một chút Ngô Thần, bởi vì ở nửa năm trước, Ngô Thần đã từng đánh bại hắn, để cho hắn cảm thấy rất là mất mặt, mà đang ở lúc trước, làm Tằng Quốc Cường dẫn đầu xuất thủ, đi khiêu chiến người này thời điểm, hắn còn rất hối tiếc, thế nào chính mình không cướp trước một bước đi khiêu chiến đâu rồi? Để cho Tằng Quốc Cường giành trước. Nhưng là, bây giờ thế nào, đã không cần đi khiêu chiến, bởi vì Ngô Thần bây giờ cảnh giới cùng thực lực, đều là đã viễn viễn siêu càng hắn, hắn lại đi khiêu chiến, không khác nào châu chấu đá xe, không tự lượng sức, ai, Lưu Tuấn Dương thật sâu thở dài, chưa từng có như vậy thất lạc qua. Chương 1234, đường vào, buổi sáng tỉ thí, đều là một ít món ăn khai vị, tiến vào chàng trong, biểu hiện người, tu vi và thực lực đều là tương đối kém, dựa theo Trung Châu đối với cường giả thanh niên định nghĩa, thuộc về là đệ tam đẳng cấp. Về phần đệ nhị đẳng cấp cùng đẳng cấp thứ nhất cường giả thanh niên, bọn họ cũng còn không có xuất thủ, về phần Ngô Thần cùng Tằng Quốc Cường giữa hai người tỉ thí, cũng chỉ có thể nói là một cái đặc thù tình huống ngoài ý muốn. Ta, Liễu Mỏm Đá, không biết các ngươi Đông Huyền vực có thể là có người dám hạ tới chơi chơi đùa không? Có người chỉ mặt gọi tên, muốn Đông Huyền vực dưới người đi tỉ thí. Đông Huyền vực bên này, mọi người thấy trong sân liếc mắt, Liễu Mỏm Đá là Tây Huyền vực người, tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, thực lực cũng là không thể khinh thường. Ta Lưu Tung tới gặp gỡ ngươi, từ Bối Thần Viện trong mọi người đứng ra tới một người. Sải bước hướng trong sân đi tới, người này chính là Lưu Tung, ở Bối Thần Viện bên trong, cũng coi là một tên nhân vật, tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, cùng cái này Liễu Mỏm Đá thực lực tương đương, Lưu Tung ấy ư, cho ta bại, Liễu Mỏm Đá hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục tuyệt kỹ, lực lượng cường đại bộc phát ra, vọt thẳng hướng Lưu Tung, đối với hắn phát động hung công kích, Lưu Tung cũng là một chút cũng không khách khí, trực tiếp thúc dục lên lực lượng cường đại. Hướng Liễu Mỏm Đá nghiền ép đi, hai người liền ở trong sân mở ra kịch liệt đối chiến. Rất nhanh, 10 hiệp liền đi qua, hai người bất phân thắng phụ, tiếp tục đang tiến hành quyết chiến. Trận chiến này, Lưu Tung đánh, sợ là rất chật vật, Ngô Thần cau mày một cái, từ hai người này trước 10 cái hiệp so sánh đến xem. Hai người thực lực, phải nói là cơ tương đối, vì vậy, trận chiến này đánh, là hết sức khó khăn. Hai người kết quả ai càng hơn một bậc, còn phải nhìn tình huống thực tế. Lưu Tung, cố gắng lên. Bối Thần Viện bởi vì Lưu Tung cố gắng lên kêu gào. Mà trận này tỉ thí tiến hành được thứ 25 cái hiệp thời điểm. Lưu Tung tìm ra Liễu Mỏm Đá một nơi sơ hở, phát động hung công kích, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, rốt cuộc thắng, nhìn thấy Lưu Tung đắc thắng trở về, mọi người tất cả đều là không tự bản thân thở phào một cái. Cuộc chiến đấu này, hai người thực lực kém không nhiều, dù ai cũng không cách nào phán đoán chính xác ra ai hơn thêm chiếm cứ ưu thế. Lưu Tung có thể đắc thắng, đó cũng là thuộc về may mắn. Ta, đường vào, có thể có người nguyện ý đi xuống chơi đùa. Một tên Trung Châu thiên tài ra sân, người này tu vi, giống như Lưu Tung, đều là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, thực lực rất là cường đại, ta tới gặp gỡ ngươi. Từ Đông Huyền vực bên này đứng ra tới một người, ngẩng đầu mà bước, hướng trong sân đi tới, không có nửa điểm nhi sợ hãi, nhìn thấy hắn đi lên, người trong sân sắc mặt cũng có chút xuất sắc, tinh cực cảnh thất trọng thiên, dám với đường vào tỉ thí, người này lá gan không nhỏ. Đúng vậy, đường vào nhưng là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với cái này người cao hơn suốt hai cái cảnh giới nhỏ a. Chênh lệch cơ hồ là không thể đền bù, không thể nói như thế, Đông Huyền vực người mạnh nhất kia Ngô Thần, trước đây cũng không nói tinh cực cảnh thất trọng thiên ấy ư? Kết quả hắn lại là liên tục đánh bại rất nhiều tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Có thể nói như vậy, Hóa Long cảnh bên dưới, cơ hồ là vô địch. Ngô Thần, kia chính là một cái quái thai, căn lại không thể dùng lẽ thường tới suy đoán, ta cũng không tin, Đông Huyền vực người vừa tới, người người cũng là quái thai, điều này cũng đúng, nếu là người người đều là giống như Ngô Thần như vậy quái thai. Vậy còn có nhường hay không chúng ta những người này sống a? Chu Kiệt, Ngô Thần nhìn người này, hít đôi mắt một cái, không tệ, cái này dám đi lên tràng, với đường vào tiến hành tỉ thí người, chính là Chu Kiệt, đối với Chu Kiệt, Ngô Thần là rất rõ, hắn là thổ linh thể, thể chất đặc thù bên trong một loại. Loại thể chất này người, trời sinh lực phòng ngự cũng rất là cường đại, một loại công kích, đối với thổ linh thể mà nói, căn liền lên không bao nhiêu tác dụng, bây giờ, Chu Kiệt đi qua nhiều năm.